Lần nào thấy Diệp Dương bà cũng nói vậy, dù mới hôm qua thôi hai người còn gặp nhau trong thang máy. Lâu dần cô cũng quen, cô bỏ túi xuống, vừa vung tay vừa nói. Vâng ạ, dạo này cháu bận quá, lâu lắm không thấy bà rồi. Bà đã ăn tối chưa? Bà ăn rồi, bà đang dắt cô cậu này đi dạo. Bà cụ nhìn chú chó sư tử nhỏ xíu dưới chân rồi lại bảo. Cháu mới tan làm à? Diệp Dương cười, dạo này cháu hơi bận, phải tăng ca, về cũng muộn bà ạ. Bà cụ nói, vất vả quá, cháu mau lên nhà đi. Về nhà rồi mới phát hiện bên trong lặng im như tờ, cô biết ngay Lý Tiểu Bạch chưa về. Diệp Dương vào bếp, cất mấy món đồ cần bảo quản, chữ đông vào tủ lạnh, rồi lại mang đống còn lại về phòng, đặt trên kệ. Cô thay quần áo, xuống nhà chạy bộ, chạy được nửa tiếng, người ướt rượt mồ hôi thì lại lên tắm rửa, cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Diệp Dương bước ra ngoài, vừa lau tóc vừa nhìn chiếc laptop mình mới trúng thưởng, càng nhìn lòng dạ càng rối bời. Không ngờ, món quà lớn đầu tiên cô trúng trong đời lại liên quan tới Trương Kiền, thật khó nghĩ. Cô thà rút được một bó hồng. Tối, cô nằm trên giường chờ mình liên tục nhưng vẫn không ngủ nổi. Cô bật dậy, mở một bình rượu, chẳng còn lòng dạ nào mà nhấm nháp thưởng thức, cô nốc trọn một hơi, thấy chớm say rồi mới dần tiếp đi được. Hôm sau tới công ty, Vương Ngạn gọi cô vào phòng làm việc, nói vài câu có đường hoàng, có ẩn ý. Lòng anh ta chỉ mang đúng một suy nghĩ. Trương Kiền có ý với cô, Vương Ngạn muốn cô phải lợi dụng cơ hội này. Hơn nữa, anh ta còn ngầm hứa hẹn rất nhiều điều, ví dụ như thăng chức. Nếu quản lý cao cấp mà thăng chức thì nấc tiếp theo chính là thành viên góp vốn. Quản lý hạng mục có thể nhận lương làm việc, thành viên góp vốn thì phải suy xét cho sự phát triển lâu dài của công ty. Vương Ngạn muốn cô, gocchuyenaudio.com, nắm chắc cơ hội này, kiếm một dự án tử tế từ tay Trương Kiền, để Phương Viên được dựa hơi thời đại, tiếng thơm vang xa. Đến khi công ty có tiếng tăm rồi, các dự án lớn sẽ tự khắc lũ lượt kéo tới. Công ty sinh lời, cô cũng sẽ được chia phần trăm. Vương Ngạn biết tính cô Thanh Cao, rất có thể sẽ khinh thường thủ đoạn này nên ăn nói cũng rất chu toàn trơn tru, bảo rằng Thanh Cao thì cũng được nhưng vẫn nên vừa phải chừng mực. Lúc cần kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng khi phải bỏ lòng tự trọng xuống để nhún nhường thì nhất định phải nhún nhường. Diệp Dương tỏ ý rất thấu hiểu, nói mình sẽ cố gắng hết sức. Vì cô biết cái phẩm chất hiền lành trung thực của cô đã chẳng còn đáng một xu trong mắt sếp mình rồi. Sếp cần cô phải thay đổi linh hoạt, cô không thể tỏ vẻ như một đứa ngốc. Về phần buông bỏ lòng tự trọng ư, Diệp Dương nghĩ tới lúc ấy rồi sẽ tính sau. Một chút thì được, còn nhiều thì đừng mơ. Vì lòng tự trọng là thứ mà một khi buông xuống rồi thì sẽ rất khó tìm lại. Hạnh, mình đã đọc đi đọc lại Người Yêu Cũ, thấy tôi ăn lẩu một mình rất nhiều lần, mỗi lần lại một cảm xúc khác nhau, mỗi lần lại hiểu nó hơn. Lần đầu đọc nhiều lúc mình cảm thấy thất vọng, khó hiểu, nhưng khi đọc lại thì chẳng hiểu sao ban đầu mình lại thấy thế nữa. Đọc chương này chắc không ai ưa Trương Kiền nhỉ, vì tất cả chúng ta đã bị Diệp Dương dẫn dắt và nhìn mọi thứ theo lăng kính của Diệp Dương. Mà Diệp Dương thì không hề hiểu Trương Kiền, nên chúng ta cũng không hiểu Trương Kiền. Trước kia Diệp Dương không hiểu, bây giờ vẫn không hiểu. Diệp Dương không hiểu Trương Kiền càng không nói, nên mới đẩy mối quan hệ vào tình cảnh thế này. Mong những ai đọc bộ truyện này hãy bình tĩnh trước các tình tiết trong truyện và thử thoát khỏi những suy nghĩ Diệp Dương áp đặt chứ đừng vội đưa ra kết luận nhé. Cách chương.